Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ lấy tay vuốt tóc. Chương 41, tôi đang đợi cô. Chương 41, tôi đang đợi cô. Lam Ngọc Anh ngước mắt lên và thấy rằng bà cô đã thức dậy từ lúc nào, đôi mắt già nua đang nhìn cô cháu gái. Bà cáo to nhanh r như lấy tay vuốt tóc, nè cách nghiêng n nhất ở cô vội vã trên lông mi đầu, giả y lớp xương mờ. Không, Lam Ngọc Anh lắc đầu vỗ vỗ tay bà ngoại. Bà ngoại, bà đang nói cái gì vậy? Thể chất hiện tại của bà phải điều trị trong bệnh viện. Bà không thể xuất viện. Khi nào bệnh của bà ổn định chúng ta sẽ nói chuyện đó. 15:40 bình luận 1. 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô. Bà nghe y tá nói rằng họ còn phải mổ cho bà sao? Lam Ngọc Anh làm sao có thể không nhìn thấy sự lo lắng của bà nên cố gắng mỉm cười. Bà đừng lo lắng, về chi phí ca mổ. Cháu có thể giải quyết việc rõ ổn thỏa. Ồ, bà ngoại dài một hơi. Ngọc Anh, bà khổ quá. Khóe mắt ươn ngoại làm nếu không có bà cháu đã không thể lớn lên khỏe mạnh như vậy. Lam Ngọc Anh nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc của bà và không ngừng lắc đầu. Khi Lam Khải Dương chờ cô ra khỏi nhà họ Lam, cô ngồi xổm bên đường như một con chó hoang. 15:40 bình luận 2. 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ bóng dáng bà ngoại loạng choạng trên đôi nạng vừa khóc vừa đón lấy cô ôm vào lòng. Nếu không có bà ngoại chắc cô đã chết đói trên đường ngày đó. Bà đừng nói như thế. Lam Ngọc Anh không muốn muộn cho bà nên gặn nói liến thoáng, chữa trị, mọi lắng ổn cười cứ yên tâm cháu sẽ lo sẽ đầu vào đó hết. Ở cùng bà một lát, lát nữa cháu mới đi. Bà ngoại hiểu những nỗ lực cực nhọc của cô cháu gái hiếu thảo nên gật đầu mỉm cười. Hai bà cháu nói chuyện phiếm hơn 2 tiếng, Lam Ngọc Anh sợ bà. 15:40 bình luận 3. 15 bác sĩ mặc áo choàng côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô. Ngoại bị khô miệng nên đứng dậy cầm phích đi lấy nước. Bệnh viện có một phòng nước cách đó không xa, ở cuối hành lang, là nơi cung cấp nước nóng cho toàn bệnh viện. Khi Lam Ngọc Anh đổ nước đầy phích đang định quay trở lại thì đột nhiên nhìn thấy một bác sĩ mặc áo đó với vẻ mặt nghiêm a trương hao nhất một trắng đứng túc khác thường. Thẳng nổi lên trong lòng cô, đi nhanh hai bước qua cửa số phòng bệnh, nhìn thấy bà ngoại đang nằm trên đó an toàn không tiếng động, cô mới chậm bước lại. Bác sĩ Từ, ông đến đây để nói chuyện với tôi về cuộc phẫu thuật. 15:40 bình luận 4, 15 hy phí phẫu thuật. Côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô thứ hai của bà tôi sao? Không hẳn, hà, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên, bác sĩ Từ hơi ngập ngừng trước khi nói. Cô Lam, chúng tôi e rằng không thể thực hiện ca phẫu thuật cập trong manh nhất tê lo đủ chi phí phẫu thuật. Nét tiền cho bà cô nữa. Tại sao, là sao, Lam Ngọc Anh bị nói đột một làm vội vàng nói tiếp. Đừng lo, nhất định tôi sẽ tìm cách cho kinh vị bác sĩ lắc đầu không đáp lại câu hỏi của cô. Thay vào đó, ông ném một quả bom khác vào Lam Ngọc Anh. Hơn nữa, tôi sẽ cho cô 12 giờ và cô buộc phải làm thủ tục xuất viện cho bà. 15:40 bình luận 5, 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô, cái gì, lần này Lam Ngọc Anh hoàn toàn bị sốc, cũng giống như một ngày nắng chói chang bỗng nổi lên một đám mây giông. Xin lỗi, tôi không thể làm gì được, đây là lệnh trực tiếp của bệnh viện, bác sĩ Từ có bất am si nhanh n cô biết, tôi sợ lực, nói thật không có bộ quảng giang tiếp nhận bà của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô Lam, cô có xúc phạm đến nào trong toàn người nào không? Đó là ai? Câu cuối cùng trong lời nói của vị bác sĩ như lộ ra điều gì đó. Lam Ngọc Anh đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rút lại nhanh chóng. 15:40 bình luận 6. 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô như không thể tin được hoặc là chợt nhận ra, giọng nam điềm đạm mà lạnh lùng văng vẳng bên tai. Tương lai còn dài, sẽ có ngày cô phải cầu xin tôi. Lam Ngọc Anh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Nhật nối hát nhất trên hai, có nghĩa là bà ngoại cô sẽ bị anh ta. Lại nghĩ đến bà nằm trên đang chờ đợi một ca phẫu thuật đuổi khỏi bệnh viện sau 12 khô tê giờ. Chân Lam Ngọc Anh lảo đảo, may mà bức tường bên cạnh không bị đổ, ánh sáng ban ngày trước mặt đột nhiên tối sầm lại một lúc. Chấm chấm, 15:40 bình luận 7. 15 trên e côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô trở lại phòng, Lam Ngọc Anh cố gắng tiếp tục tỏ ra bình thường, trên mặt không hề có biểu hiện gì khác lạ. Cô rót nước và trò chuyện với bà tới khi mặt trời đã ngả bóng mới đứng dậy và nói rằng phải đi làm thêm nên phải về. Hạt tương nhất trên 9 dành cho bệnh chỉ là sau khi bệnh của bà, cô đi làm trong quán rượu hành lang quay người đi vào nhân trong bệnh viện. Cô bước xuống vài bước và ôm đầu gối ngồi trên mấy bậc cầu thang. đi theo tôi, cô không cần phải tới nơi như vậy bán nụ cười, cũng không phải cảm thấy đau đớn khi 15:40 bình luận 8. 15 ecom tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô tới Lam Gia chịu vài cái tát để lấy được tiền. Một tháng tôi có thể cho cô 100 triệu trang sức, túi sách, nhà, xe, cô muốn gì cũng được. Chỉ cần cô thấy vui thì tôi sẵn sàng làm tất cả. Chỉ cần cô đồng ý, mọi thứ tôi hứa nhất định sẽ là như. Lam không có quá uyên, Lam Ngọc Anh bịt tai lại, nhưng ba lần đâu. Cập nhật Chu mới trên giọng nam vẫn tiếp tục văng vắng trong đầu. Mũi cô tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nhắc nhở về câu chuyện mà người bác sĩ đã 15:40 bình luận 9, 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô nói. Dù cô có liên lạc được với Lam Khải Dương cũng không dám chắc ông ta sẽ đồng ý giúp cô lo liệu việc của bà. Bên cạnh giờ chỉ còn có Tiêu Hùng Vân, nhưng những chuyện trong quá khứ như dài. Cách giữa hai ngăn hơn nữa anh ấy mới hôm đến tạm biệt cô để đến Mỹ xa xôi. Nước xa được lửa gần. Không còn cách nào khác, Lam Ngọc Anh ngồi im bất động, sắc trời bên ngoài dần dần buông xuống. Ánh trăng lạnh lẽo đã bắt đầu chiếu vào thưa thớt qua song cửa sổ, Lam Ngọc Anh dựa vào lan can 15:40 bình luận 10. 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô thép, sắc mặt tái nhợt, lúc này cô như người đã chết, chết từ trong ra ngoài, không còn sinh khí. Các hành lang trong bệnh viện đã bật đèn sáng tụ khi nào? Bóng bệnh nhân, bác sĩ, y tá liên tục ra vào vội vàng và lặng lẽ. Lam Ngọc Anh thức khỏi cơn mê, trên được đánh phòng thủ giờ đây đã tan chưa nên cô chậm từng bước ra khỏi hành lang, tình cờ gặp lại vị bác sĩ hồi chiều đang cuối cùng trong dã. Đứng dậy, sau đó đi tới. Mặc dù cô chỉ đứng nhìn ông ở đằng xa nhưng bác sĩ Từ vẫn tiến lại, thở dài nhìn cô và nhắc nhở. Cô Lam, những gì tôi nói lúc trước 15:40 bình luận 11, 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô không phải là nói đùa, nếu sau 12 giờ cô không rời đi, vậy thì chúng tôi chỉ có thể dùng vũ lực. Lời đe dọa từ bệnh viện đối với cô đến từ đâu? Rõ ràng là từ Hoàng Trường Minh. Vâng, Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy tay xốc bên hông và cây dao một giây mô chắc moi anh nhất chê trong lòng chết lặng, ngón tay vô tình chạm chiếc ba lô vào tay cầm của vào nó. Chư ê, đinh, Lam Ngọc Anh bước ra khỏi thang máy của khách sạn. Cô dừng lại trước một dãy 15:40 bình luận 12, 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô, phòng cao cấp, không quen nhưng cũng không xa lạ. Cô đã xuất hiện ở đây 3 lần mỗi khi tỉnh dậy. Không có ai trong phòng, vì vậy cô phải ngồi xổm bên cửa và chờ đợi. Chờ đợi hoàn toàn trong im lặng, nhật chuyên cưới trên em, Lam Ngọc Anh nhìn lên và thấy bóng dáng cao lớn đang trầm mặc không biết đã bao. Nhiên có một thứ nhẹ vào đôi giày da màu người cô. Là sáng, nhìn mình, Hoàng Trường Minh mặc bộ vest xanh đậm với một chiếc cà vạt thắt tỉ mỉ. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tinh tế và gọn gàng. Cô đang làm gì ở đây? 15:40 bình luận 13, 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô, Lam Ngọc Anh mở miệng. Tôi đang đợi anh, Hoàng Trường Minh không nói tiếng nào, lấy thẻ phòng ra quẹt một cái, thờ ơ lướt qua cô đẩy cửa đi vào. Dù xấu hổ nhưng Lam Ngọc Anh chỉ có thể đứng đi theo Na Cư Ông mới N, Hoàng Trường Minh một cách táo tợn. Đi đều P88, anh Hoàng, trước đây anh từng bảo tôi đi theo anh. Rất khó khăn, nhìn ngồi khoanh chân trên sofa cô tiến lên hai bước giọng nói khẽ run. Tôi đã nói, Hoàng Trường Minh nói xong, không hề động đậy. 15:40 bình luận 14, 15 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 41, tôi đang đợi cô, cảm xúc trong mắt anh lãnh đạm và bình thường, tĩnh lặng như mặt nước trong hồ mùa thu. Lam Ngọc Anh nghiến răng và vươn tay cởi từng chiếc cúc áo một. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, nét 15:40 bình luận 15, 15, cách chương.